Chương 941, Thiên Chu Nuốt Tiên Trận. Lý Bắc Tinh âm thầm biểu môi, từ vừa mới bắt đầu liền nói cơ duyên gì, đến cuối cùng cũng liền làm ra một cái không có ích gì trận pháp, ta tin ngươi mới có quỷ. Lâm Phi lại không nói gì nữa, chẳng qua là hoa hạ tối hậu một đạo vết tích lúc, cuối cùng nhìn một cái cây hòe lớn, xoay người rời đi sơn cốc, giả thần giả quỷ. Lý Bắc Tinh chính mình lưu tại chỗ, đích thì thầm một tiếng, ngược lại hắn đã nghĩ xong, chính mình nhiều nhất phối hợp nửa giờ, sẽ đi ra khỏi sơn cốc. Đến lúc đó liền nói khôi phục một chút tu vi, coi như là cho Lâm Phi lưu chút mặt mũi, mà Lâm Phi mới vừa ở bên ngoài sơn cốc che giấu tức giận hơi thở, bọn họ lúc tới phương hướng, liền có động tĩnh, chỉ thấy đoàn người không chút nào che giấu tới, rất nhanh thì đến gần mảnh sơn cốc này, đang lúc bọn hắn nhanh muốn tiến vào sơn cốc lúc, thanh niên cầm đầu bỗng nhiên dừng bước lại, nhìn chung quanh một chút, nhíu mày, Lâm Phi ngay tại hắn cách đó không xa, thấy thanh niên tự hồ có hơi phát hiện dáng vẻ, không nhịn được có chút kinh ngạc. Người thanh niên này thật là có điểm không đơn giản, phải biết, Lâm Phi khiến cho sử dụng pháp thuật, cũng đều là mấy vạn năm trước đứng đầu thuật, tỉ như bây giờ hắn dùng để che giấu khí tức thuật pháp, liền là năm đó đại danh đỉnh đỉnh Vân Long thuật, đã từng có nhân dựa vào môn thuật pháp này nhích tới gần Uyên Hoàng trong vòng 10 trượng, mặc dù người kia cuối cùng vẫn là bị bóp nát, nhưng là chứng minh môn thuật pháp này cường đại, thanh niên này có thể cảm giác được không đúng, hẳn là có chút vượt qua kim đan thủ đoạn mới đúng, bất quá, cũng liền gần này là ngừng rồi, nếu muốn phá giải Vân Long thuật hắn hoàn toàn không đáng chú ý. Quả nhiên, thanh niên cũng chỉ là ở chung quanh nhìn quanh một trận, liền bước vào giữa sơn cốc. Mà lúc này, Lý Bắc Tinh đang có nhiều chút buồn chán ngồi ở trong đại trận, ngẩng đầu một cái, lại nhìn thấy đoàn người đến trước mắt, chính là ngươi ở mang theo chúng ta vòng vo. Thanh niên nhìn lướt qua, đã nhìn thấy Lý Bắc Tinh dưới người trận văn, cũng không tới gần, liền ở phía xa cười lạnh nói, ngươi, các ngươi là ai? Lý Bắc Tinh trợn mắt hốc mồm nhìn đến những người trước mắt này, thật là hoài nghi mình đang nằm mơ. Chính mình bất quá chỉ là ở chỗ này ngồi một hồi, quá nửa giờ liền sẽ rời đi, lấy ở đâu một đám người liền xông vào. Thanh niên bỗng nhiên nhìn lướt qua chung quanh cảnh tượng, cả cái giữa sơn cốc, trừ cái này người trước mắt ngoại, lại không có người khác, nhưng là hắn rõ ràng từ trong hắc khí thấy, nơi này chắc có hai cái người mới đúng, người kia người đồng bạn đi nơi nào? Thanh niên nhìn chằm chằm Lý Bắc Tinh, cư cao lâm hạ hỏi, đồng bạn, Lâm Phi, Lý Bắc Tinh thật giống như được nhắc nhở đến một dạng chợt kịp phản ứng. Khó trách những người này mặc danh kỳ diệu là có thể xông tới, nguyên lai hết thảy đều là Lâm Phi dở trò quỷ. Lý Bắc Tinh trong lòng trong nháy mắt nghĩ ra một loại khả năng, nhất định là Lâm Phi đã sớm nhận ra được có người theo dõi, vì dời đi tầm mắt, trực tiếp tìm một cái cớ đem mình ném ở chỗ này, bây giờ hắn hẳn đã chạy trốn. Khó trách nói cái gì sẽ đưa tới vòng xoáy linh lực, chính mình phải đi bên ngoài tránh một chút, nguyên lai cũng là vì thuận lợi hắn chạy trốn. Lý Bắc Tinh nhất thời cảm giác mình mắt bị mù, chính mình còn ở đây chiếu cố hắn mặt mũi. Bây giờ mới phát hiện mình bị người bán. Lý Bắc Tinh chính tâm trung bi vẫn lúc, thanh niên lại có điểm không nhịn được, hừ lạnh một đạo, không muốn nói, không đúng không đúng. Lý Bắc Tinh lập tức phục hồi tinh thần lại, dù sao vẫn là bảo vệ tánh mạng quan trọng hơn, liền vội vàng đáp lại, ta là Linh Càng phái đệ tử chân truyền, trước tới nơi này dò đường, kia người đồng bạn hắn. Lời vừa nói ra được phân nửa, giữa sơn cốc, nhất thời một trận núi đá rơi xuống, đồng thời từ bốn phương tám hướng truyền tới một cổ quỷ dị hấp lực, Lý Bắc Tinh lời nói bị miễn cưỡng cắt đứt. Chỉ thấy Lâm Phi vốn là bố trí trận văn, chợt sáng lên, vốn chỉ là ở Lý Bắc Tinh dưới người nho nhỏ một mảnh, lúc này lại đang nhanh chóng mở rộng, lóng lánh xí bạch quang mang trận văn, nhanh chóng hướng cả ngọn núi cốc lan tràn, trong chốc lát, cả ngọn núi biểu môi bị trận này văn đóng đầy, theo trận văn càng triển càng lớn, quỷ dị kia hấp lực, đồng thời bắt đầu trở nên cường đại, thanh niên sau lưng đoàn người bắt đầu còn có thể miễn cưỡng chống cự, chỉ chốc lát sau, cũng đã là ngã trái ngã phải, giữa sơn cốc chỉ có hai người không bị ảnh hưởng. Đó chính là thanh niên cùng trận văn trung tâm Lý Bắc Tinh. Lý Bắc Tinh không gian xung quanh không biết là nguyên nhân gì, hoàn toàn không có hấp lực tàn phá, mà thanh niên trên người toát ra ô quang, là đang ở lấy tu vi mạnh mẽ chọi cứng ở cổ lực hút này. Ở chỗ này dừng lại, chính là vì ám toán ta, có lẽ là cường đỡ lấy hấp lực đi nguyên nhân. Thanh niên trong ánh mắt đều bắt đầu hiện ra màu đỏ, cả người tản mát ra một loại tranh nanh khí tức. Không, không vâng, Lý Bắc Tinh nhìn trước mắt cảnh tượng, giống vậy trợn mắt hốc mồm. Hoàn toàn không biết trước mắt xảy ra chuyện gì. Mặc dù nơi này Lý Bắc Tinh không có hấp lực, nhưng lại có một cổ linh lực từ bốn phương tám hướng hướng hắn hội tụ, trong nháy mắt liền tạo thành linh khí nước xoáy, mà hắn chính xử ở trong vòng xoáy tâm, trong lúc nhất thời, cơ hồ đều phải hít thở không thông. Cùng lúc đó, thanh niên kia bước càng ngày càng chật vật, trong tay muốn dùng ra pháp thuật, nhưng là chân nguyên vừa mới ngưng tụ, liền lập tức bị hấp lực kiếm tán. Nghiêm trọng hơn là, hắn cảm giác trong cơ thể mình chân nguyên lại cũng là đang nhanh chóng trôi qua. Lúc mới bắt đầu, thanh niên còn không có thế nào để ý, hấp thu chân nguyên trận pháp thôi, hắn đã thấy rất nhiều, phá giải cũng không khó, nhưng là ở thử mấy loại thủ đoạn sau, hấp lực ngược lại càng ngày càng mạnh, hắn chân nguyên chạy mất tốc độ cũng đang tăng nhanh. Ngươi đây là cái gì trận pháp? Thanh niên chợt ngẩng đầu, con mắt màu đỏ ngòm chăm chú nhìn Lý Bắc Tinh. Tam tài tụ nguyên trận, Lý Bắc Tinh vẻ mặt đau khổ nói, ngươi tìm chết. Thanh niên giận tím mặt, tung người nhào tới, mà ở kia hấp lực bên dưới, ngay cả 3 mét đều không phát ra ngoài, liền bị chụp té xuống đất. Cũng khó trách thanh niên bị chọc giận, tam tài tụ nguyên trận chẳng qua là chính là trung đẳng trận pháp, ngoại trừ tụ lại linh khí ngoại không còn dùng cho việc khác, làm sao có thể chế tạo ra kinh khủng như vậy hiệu quả. Tự nhiên cho là Lý Bắc Tinh là cố ý đùa bẩn hắn, nhưng là Lý Bắc Tinh cũng rất ủy khuất, hắn rõ ràng chính là thấy Lâm Phi bày đại trận, thật không có nói láo, hiệu quả tốt giống như cũng không tệ lắm. Lâm Phi đứng ở bên ngoài sơn cốc, mắt nhìn xuống trong sơn cốc cảnh tượng, đối với chính mình tạo ra trận pháp vô cùng hài lòng. Lâm Phi đại phí thời gian bố trí, dĩ nhiên không phải cái gì tam tài tụ nguyên trận, mặc dù hiệu quả đều là hội tụ linh khí, nhưng tam tài tụ nguyên trận là từ trong hư không tụ lại linh khí, giúp người tu hành, mà Lâm Phi bày đại trận, được đặt tên là Thiên Chu Nuốt Tiên Trận, nhưng là trực tiếp đoạt hắn nhân chân nguyên toàn thân cho mình dùng, chính là tà đạo thủ đoạn. Ở mấy vạn năm trước trận kia đại kiếp nạn trung, thiên địa linh khí đại lượng giảm thiểu, lại tu sĩ cường đại cũng không thi triển được ngày xưa thần thông. Mắt thấy Uyên Hoàng đại quân càng ép càng gần lúc, một cái tà đạo môn phái đem cái này trận pháp dâng ra, từ nay La Phù giới mỗi tiến hành một lần đại chiến, liền muốn hiến tế không ít yêu thú quỷ quái, là tu sĩ cung cấp linh khí, chỉ hiến tế yêu thú quỷ quái cũng thì thôi, chẳng qua là về sau, yêu thú quỷ quái dần dần không đủ, thậm chí bắt đầu hiến tế tu sĩ, hơn nữa mọi người phát hiện, hiến tế tu sĩ hiệu quả còn tốt hơn, từ đó về sau, tu hành giới cũng trở nên một đoàn loạn, nhân nhân đều sợ mình bị hiến tế đi ra ngoài, thậm chí có nhân chủ động đầu nhập vào Uyên Hoàng nhất phương, cái này ở toàn bộ thế giới La Phù tạo thành hỗn loạn, không thua gì Uyên Hoàng đại quân tấn công vào thủ phủ, cuối cùng vẫn Lâm Bán Hồ tự mình xuất thủ, đem cái này trận pháp đoạt lại, vĩnh viễn cất kín ở Tàn Kiếm Các chính giữa, mà Tàn Kiếm Các, đây chính là Lâm Phi địa bàn. Lâm Phi trong lúc rảnh rỗi, sẽ đem trận pháp ghi xuống, không nghĩ tới vài vạn năm sau hôm nay, cuối cùng có thể dùng tới. Bây giờ giữa sơn cốc, thanh niên kia thủ hạ đã toàn bộ ngã xuống, chỉ muốn đại trận này có thể kéo dài nửa giờ, coi như trận chủ Lý Bắc Tinh, đem sẽ đem những này nhân linh khí chiếm đoạt không chút tạp chất, hoàn toàn khôi phục tu vi. Nhưng mà, lúc này giữa sơn cốc, thanh niên kia tự hồ còn có thể kiên trì, thậm chí lần nữa đứng lên, ở chật vật đến gần Lý Bắc Tinh. Lâm Phi nhíu mày một cái, đây cũng là này tà đạo hung trận tệ đoan rồi, chỉ cần thanh niên kia có thể giết Lý Bắc Tinh, trận chủ ngay lập tức sẽ đổi vị trí. Thanh niên này có thể ngược lại hấp thu đại trận thật sự mới có lợi, sở dĩ năm đó tà đạo môn phái bày trận này lúc, cũng sẽ lưu lại hộ pháp canh giữ, đem tế phẩm gắt gao vây khốn ở trong đại trận, bảo vệ trận chủ hoàn thành toàn bộ quá trình, tại sao còn không động tĩnh, không nên a. Lâm Phi nhìn trong sơn cốc cảnh tượng, trong lòng có mấy phần nghi ngờ, bố trí loại này hung trận, hắn tự nhiên là chuẩn bị rồi hộ pháp, nhưng không phải là hắn tự mình xuất thủ, chẳng qua là lưu lại hậu thủ cho tới bây giờ còn không có tác dụng, quả thực có chút kỳ quái. Sẽ ở đó thanh niên nhanh muốn tới gần Lý Bắc Tinh lúc, kia giữa sơn cốc, rốt cuộc lại có động tĩnh, người này cuối cùng tỉnh, Lâm Phi bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng, lần nữa thúc giục chân nguyên, dùng được Vân Long thuật, thân hình nhất thời trở nên mơ hồ, chỉ thấy trong sơn cốc cây hòe lớn, phản phất là ngủ nhiều năm bỗng nhiên tỉnh lại một dạng, cả viên cây hòe về phía sau cong, thật giống như duỗi người, đi theo, kia che phủ nửa cái sơn cốc tàn cây một trận rơi xuống, ngút trời quỷ khí trong nháy mắt bộc phát ra, cơ hồ đem kia vòng xoáy linh lực tách ra. Thanh niên nhất thời ngẩng đầu nhìn lại, thấy kinh khủng này cảnh tượng, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, chỉ là này ngút trời quỷ khí, ít nhất cũng phải là quỷ đế tỉnh lại. Nghĩ tới đây, thanh niên chợt nhìn về phía Lý Bắc Tinh, cắn răng nghiến lợi nói, dùng một vị quỷ đế đi mưu hại ta, thật là thủ đoạn a, ta nhớ ở ngươi Linh Càn phái. Không, không vâng, Lý Bắc Tinh cảm nhận được vẻ này quỷ đế khí tức, cuối cùng so với kia đầu mãng xà dao nặng hơn, trong lúc nhất thời, cơ hồ ngay cả lời cũng nói không hết cả. Lý Bắc Tinh khóc không ra nước mắt. Chính mình đây là cái gì vận khí, trong vòng một ngày gặp phải hai đầu quỷ đế, còn trêu chọc một cái cường địch, sư phó cũng không nói chỗ này có nguy hiểm như vậy a.